điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ngao cò đánh nhau. Mà Lý Chính bên người Vân Sơn, Vân Lâm sớm đã đi trợ giúp Vân Gia Thiên Kiêu Vân Nghị. Lý Vọng cùng Mộ Tiết Linh cũng đang khẩn trương quan sát đến. Xem ra cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đứng ở một bên Thái Tử, cùng Vũ Vương hai người chung quanh lộ ra một mảnh đất trống. Thủ hạ đều bị người của thế lực khác kéo lấy. Nhưng không một người dám đối hai người xuất thủ. Mà bọn họ cũng không có đối với những khác xuất thủ ý nghĩ. Nếu như tỉ mỉ quan sát Thái Tử Vũ Vương, cũng có thể trong mắt bọn họ một chút long ảnh lóe qua. Bọn họ chính đang vận hành Hoàng Thất Lưu Truyền Chuyên Trúc Công Pháp, Thiên Giai Công Pháp, Ngự Long Trấn Thiên Quyết. Mỗi cái hoàng tử đều có thể tu luyện môn công pháp này. Cũng có thể lựa chọn còn lại Thiên Giai Công Pháp. Nhưng không thể nghi ngờ tại Hoàng Thất mấy bộ công pháp bên trong, Ngự Long Trấn Thiên Quyết không thể nghi ngờ là toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều mạnh nhất công pháp. Như thần hoàng ở đây, định đó có thể thấy được Thái Tử cùng Vũ Vương đều là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Lúc này chỗ tối Hứa Thiên Cơ chính đang ngó chừng dưới mặt hồ mới. Lúc này dưới mặt hồ mới nước đảo một cái trong động sâu một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm phía trên, bởi vì là trong hồ nước dưới đảo mới động sâu ảnh hưởng. Không có người cảm nhận được có dị thú tại cái này. Cho nên Tần Lâm Quân cùng Thiên Kiêu nhóm kiểm tra cái bốn phía thời điểm, nhưng không có phát hiện khác thường thú. Hứa Thiên Cơ tu luyện công pháp là một cái kỳ dị công pháp. Hắn có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh địa lý kết cấu, cùng sinh vật khí tức. Hứa Thiên Cơ có thể cảm nhận được dưới hồ một cỗ cường đại mà khí tức khát máu. Tần Lâm Quân độc chiến bốn đại thiên kiêu. Bây giờ Tần Lâm Quân khí thế càng ngày càng thịnh, bốn đại thiên kiêu càng ngày càng khó chèo chống. Mà các đại thiên tài nhìn thấy như thế đều ào ào bắt đầu liều mạng. Thủ đoạn càng ngày càng nặng. Lúc này Hứa Thiên Cơ thủ hạ cũng bắt đầu gấp, nhưng Hứa Thiên Cơ vẫn là để bọn họ thầm binh bất động. Hứa Thiên Cơ bình tĩnh nhìn hướng Thái Tử cùng Vũ Vương phương hướng. Mà lúc này Thái Tử, Vũ Vương cũng có động tĩnh. Chỉ thấy hắn hai liếc nhau. Bắt đầu đi, hai người trực tiếp bại lộ tiên thiên đỉnh phong tu vi. Chung quanh các thiên tài yên tĩnh. Đình chỉ tranh đấu. Phi Long tại thiên, Thái Tử cùng Vũ Vương đồng thời đánh ra cường đại võ kỹ. Hai đầu vàng rực long ảnh bay thẳng hướng Tần Lâm Quân. Muốn một chiêu đem Tần Lâm Quân trọng thương. Tần Liệt, Phương Tư Vũ nhìn thấy như thế tình huống, đại tiếng giống giận, thiếu chủ, cẩn thận a, cắn răng nghiến lợi liều lên mệnh đến. Nhưng Thái Tử Vũ Vương thủ hạ chết ngăn chặn bọn họ. Lúc này, cảm thấy nguy hiểm Tần Lâm Quân, đột nhiên khí thế lại tăng. Tông sư trung kỳ kinh khủng tu vi khí thế trực tiếp tuôn ra. Một cái đại chiêu đem bốn đại thiên kiêu đánh bay. Bốn đại thiên kiêu trực tiếp người bị đến trọng thương. Sau đó một tiếng huyền ngọc trưởng Tần Lâm Quân trên không trung toàn lực đánh ra bàn tay khổng lồ, nghênh hai điều trên vàng rực long ảnh. Trong nháy mắt phá mất long ảnh, bổ hướng Thái Tử Vũ Vương. Thái Tử Vũ Vương giật nảy cả mình, toàn lực vận công ngăn cản. Thi triển tuyệt kỹ cuồng long hiện thế, so vừa mới càng bá khí long hình bày ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Thái Tử cùng Vũ Vương cùng chung quanh thiên tài ào ào bị đánh bay. Thái Tử, Vũ Vương trong miệng lộ ra một tia màu vàng óng máu tươi. Cái gì? Tông sư trung kỳ, làm sao có thể? Một số thiên kiêu kêu sợ hãi đến. Còn lại thiên kiêu cũng trên mặt chấn kinh chi sắc. Hiện tại cho nên người đều dừng tay. Nguyên bản tông sư sơ kỳ thì lấy vô địch. Chỉ có bốn đại thiên kiêu mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Mà bây giờ bốn đại thiên kiêu đều đã trọng thương. Ai còn là Tần Lâm Quân đối thủ? Hiện tại bày ra nói tông sư trung kỳ tu vi Tần Lâm Quân có thể nói là vô địch chân chính. Thái Tử trong mắt mang theo vẻ phức tạp nhìn về phía Tần Lâm Quân. Vũ Vương đã cũng phức tạp nhìn lấy Tần Lâm Quân. Bốn đại thiên kiêu liếc nhau. Trên mặt cười khổ. Không hổ là Đại Hiên Hoàng Triều đệ nhất thiên kiêu. Chung quanh tĩnh âm thanh một mảnh. Các thiên tài phức tạp mang theo cặp mắt kính nể nhìn lấy Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân đẹp như tiên nữ. khí chất băng lãnh, trôi nổi ở trên mặt hồ. Ánh mắt bén nhọn quét ngang mọi người. Sau đó bay về phía nước đảo. Quả nhiên, Hứa Thiên Cơ tâm lý thầm kêu một tiếng. Phát ra âm thanh kêu lên, chú ý bắt đầu chuẩn bị. Coi như Tần Lâm quân sắp hái đến thiên linh quả lúc. Mặt hồ một thân tiếng vang. Một con khổng lồ giao long chui ra mặt hồ. Trực tiếp đánh lén Tần Lâm quân. Tần Lâm quân cảm thấy 10 phần mãnh liệt nguy cơ. Đánh ra toàn thân công lực hướng về sau phóng thích một đạo kiếm khí. Chém trúng giao long. Giao long cũng là một tiếng chu lên. Cái này giao long chính là tông sư trung kỳ tu vi. Nhưng giao long cái đuôi cũng bổ tới Tần Lâm quân trên thân. Tần Lâm quân nhất thời phun ra máu tươi. Bị đánh bay trở về. Bản thân bị trọng thương. Tần Lâm quân thị nữ mau chóng tới vịn Tần Lâm quân. Trên mặt hồ giao long chậm rãi dựng đứng. Trên người một đạo kiếm ngân. Kém chút bị chém thành hai nửa. Bản thân bị trọng thương. Không thể không nói Tần Lâm quân không hổ là đệ nhất thiên kiêu. Đang đối chiến lâu như vậy tình huống dưới. Còn có thể đem tông sư trung kỳ yêu thú. Giao long đánh cho trọng thương. Mà ở phía xa thiên kiêu. Lạnh cả tim. Tông sư trung kỳ yêu thú vừa mới thì mai phục tại bên người. Hơn nữa còn không có tới gấp phản ứng. Sự tình liền đã thành dạng này. Rất nhiều ngày kiêu ánh mắt sáng lên. Tần Lâm quân đã bị thương nặng không sức tái chiến. Bốn đại thiên kiêu, cùng thái tử, vũ vương lấy bất lực tái chiến. Mà tông sư yêu thú đã bị trọng thương. Cơ hội của chúng ta không liền đến sao? Lúc này thông minh thiên kiêu nhóm tiếp liếc nhau. Trước hợp tác chém giết giao long. Về sau lại đoạt, thiên linh quả. Tốt, đông đảo tiên thiên hậu kỳ thiên kiêu đáp ứng đến. Phía trên. Đồng loạt ra tay, mỗi cái thiên kiêu thi triển công pháp võ kỹ nhào về phía giao long. Nhưng giao long mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải dễ trêu. Huyết hồng hai con mắt càng thêm huyết hồng. Hung ác, chấn động mặt hồ, đuôi rồng quét qua. Không ít thiên kiêu lùi lại mà quay về. Có trực tiếp trọng thương, nhưng không ngăn nổi thiên kiêu nhiều người. Từ từ chuẩn bị đem giao long mài chết. Rất lâu, giống. Tại giao long một tiếng to lớn gào thét bên trong, bị chúng thiên kiêu hợp lực giết chết. Ngay tại giao long ngã xuống một khắc, Hứa Thiên Cơ trong mắt ngạc nhiên hô một tiếng, bắt đầu. Sau đó tìm đói khát khó nhịn thủ hạ nhóm, trực tiếp vọt tới, đang âm thầm quan sát một số thiên tài cũng bắt đầu hành động. Mà đang tấn công giao long thiên kiêu à, tuy nhiên giết chết giao long, nhưng cũng không phát huy ra chính mình đỉnh phong thực lực. Một đám các thiên tài ảo ảo phóng tới nước đảo, cướp đoạt thiên linh quả, mà tiên thiên hậu kỳ tu vi Hứa Thiên Cơ, bảo trì chính mình đỉnh phong thực lực cùng thủ hạ trợ giúp phía dưới. Có thể nói là cường đại nhất một vị, trong nháy mắt thì một đường đánh bay thiên tài, đi thẳng tới thiên linh quả bên cạnh chuẩn bị ngắt lấy. Mà lúc này Ngọc Kinh Thành tam kiệt một trong mộ tiết linh, đã nghỉ ngơi một ngày. Khôi phục tiên thiên hậu kỳ một nửa thực lực. Tay cầm trường kiếm trực tiếp chém về phía Hứa Thiên Cơ. Hứa Thiên Cơ khinh thường cười một tiếng. Đã sớm chú ý tới các ngươi. Sau đó nhất trưởng vỗ tới. Đánh đấu. Mộ tiết linh mục tiêu cũng không phải thiên linh quả. Mà chính là ngăn chặn Hứa Thiên Cơ mà nàng cũng thành công. Chỉ thấy lúc này Lý Vọng đã đi tới thiên linh quả trước hái xuống. Lớn mật. Hứa Thiên Cơ nhất trưởng đem mộ tiết linh bổ ra, lại nhất trưởng bổ về phía Lý Vọng, hướng thiên linh quả cướp đi, mà Lý Vọng miễn cưỡng tránh đi Hứa Thiên Cơ nhất trưởng. Nhưng Hứa Thiên Kiêu đã đi tới trước mắt, tùy cơ quả quyết đem thiên linh quả ném mộ tiết linh. Ngay tại mộ tiết muốn tiếp được thời điểm, các thiên tài cũng chạy tới, một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng đoạt lại. Mà theo cùng một vị thiên tài nhất trưởng đem tay của hắn chấn khai. Sau cùng thiên linh quả tại các vị thiên tài trong tay trồi lên trượt xuống. Nhưng không ai tránh thức cầm vào tay. Sau cùng một trận trưởng phong đem thiên linh quả bổ về phía nơi xa. Lúc này vừa tốt một cái nhân thủ trực tiếp nhận được thiên linh quả. Người này chính là Lý Chính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.